Giới thần, chương 135, công bố của đại hổ. Gocchuyenaudio.com, suốt cả buổi đùa nghịch cuối cùng dưới sự thất bại thảm hại của Thiên, cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận ký nhận số cổ phần là 34. Lần trước khi hắn đặt nhiệm vụ góp tiền vào địa bảng nhiệm vụ. Chỉ trong ngày hôm đó vô số bang chúng giàu nghèo gì cũng bắt đầu bán, bớt tài sản bất chấp giá nào cũng phải kiếm cho bằng được con số 1 tỷ để giao. Có người chỉ được 100 tia cũng không hề ngại mà giao hết. Với những người như vậy Thiên tuyệt đối không keo kiệt, đan dược ở yêu, giới mà nói, chỉ cần Thiên hô lên một tiếng là ngàn vạn yêu mộc sẽ đại, lượng sản xuất ra cho hắn, nhiều tới mức nào cũng có. Không phải như các tu tiên giả khác phải khổ công luyện đan mà vừa dễ thất bại vừa nhiều độc tố, ngược lại dược tính lại không cao, còn ở đây. Nguyên lý và dược hiệu sao, có ai hiểu hơn vị trí tôn yêu mộc như Thiên chứ? Yêu mộc sẽ không cần phải bị xào nấu lên mới chắt ra tinh hoa, mà có thể trực tiếp chiết xuất ra tinh hoa rồi tổ hợp lại thành đan. Một viên đan dược này dược tính sinh ra ít nhất cũng mạnh gấp đôi so với cực phẩm đan dược dùng hòa luyện, nếu đan dược đã là vấn đề nhỏ, thì Thiên còn phải tiếc với người của mình sao? Thậm chí người nào chỉ cần giao ra 10 triệu cũng được ban một viên tăng nguyên đan hoặc tiên thiên đan, kết quả là chỉ mất 2 ngày đã có mấy chục vạn bang chúng tấn cấp lên tiên thiên cảnh, luyện ra thần thông, đồng thời số tiền góp được cũng lên đến con số kinh khủng 24.000 tỷ đồng, nhận được số cổ phần này, Thiên sẽ không còn là một vệ sĩ thuần túy của Diễm nữa mà ngược lại trở thành một cổ đông lớn của công ty, sau này nesakyu.ai dám khinh. Thường hắn, cô sẽ vênh cái mũi lên chỉ vô mặt họ .CSO họ biết sự thật. Còn nữa, Diễm biết Thiên là một người có bản lĩnh đầy mình nhưng lại không thích kinh doanh, ngược lại hắn lại luôn ở sau lưng cô ủng hộ cô về tất cả mọi mặt, người làm chuyện lớn sau này sẽ không phải là cô, mà chính là hắn. Điều cô muốn làm là tạm làm một bà chủ nhưng chân chính sẽ là hậu phương cho hắn. Đó chính là lý do mà Diễm nằng nặc đòi chuyển cổ phần đó qua cho hắn. Còn khó khăn trong kinh doanh, Diễm đã có dự tính của mình. Ngày hôm sau ngay khi Long Xà Bang hơn 3.000 người chết cũng là lúc dư luận xì xào, ngày hôm nay quả thật trên cộng đồng mạng lại được đưa lên vô số vụ án, buôn lậu, ma túy, bảo kê, vũ trường thuốc lắc, thậm chí bán nội tạng và câu kết với các nước thù địch, phổ biến những hành động chống phá nhà nước. Nhiều vô số kể không, cần bất kỳ bài báo nào, không cần bất kỳ truyền thông nào. Những thông tin này đưa lên đều xác thực tới tận chân tơ kẽ tóc không, mất nhiều thời gian đã có vô số người bị nạn hiểu được nguồn cơn và hung thủ. Bằng chứng sống từ ngay trong thực tế và cuộc sống mà tự chứng minh. Sẽ không có một ai lại tiếp tục nghi ngờ những thứ mà người thanh bang nói. Chuyện này cũng từ đó mà khiến người dân lâm vào điên cuồng vì hành động chính nghĩa của thanh bang, điên cuồng vì vô số người ác bị nhận hình phạt thích đáng, điên cuồng vì tự hào một thanh bang của nước Việt. Nhưng mà đối với các ban ngành cơ quan và các cán sự nhà nước thì dù nhìn theo phương diện chính trị, pháp luật hay nhân tính thì đều rất khó chấp nhận. Đặc biệt là đối với bộ máy chính trị thì đây là một chuyện tuyệt đối không cho phép. Một thế lực cực mạnh đang song song tồn tại và vô pháp vô thiên như vậy sinh ra sẽ không có nhà nước nào vui vẻ. Đương nhiên nếu là trong mắt các vị cán bộ thoái hóa biến chất thì việc là một sẽ bị họ làm thành 10. Xã hội nào cũng vậy cả, hễ sinh ra tiền là có người tham, và sinh ra chức sẽ có người kiêu, thế là vụ án 400 mạng Trung Quốc vừa qua lại đến vụ án 3.000 ở Việt. Vụ trước chưa xong, vụ sau lại tới, hai thế lực này vừa gầm ghè thanh bang lại vừa đề phòng lẫn nhau, lần trước thi kêu thiệt hại lại là có lợi vô cùng, còn lần này thiệt hại lại là một ấn định không cách nào đo lường. Dù sao thần Long hội cũng chỉ có, ngót nghét 1.000 người còn đám nhãi Long Xà thì lại có số lượng gấp 3 lần. Chính là một cánh tay đắc lực của họ, bây giờ mất đi rồi chỉ còn lại đám người thần Long hội kiêu ngạo ksong.ai bằng kia đang không ngừng chỉ cái mũi lên trời đi kiếm đám. Người thanh bang đòi đánh đòi giết nhưng mà lại không ngừng ngã xuống, chỉ mới từ hôm qua tới hôm nay đã có liên tục 3-40 mạng ngã xuống, toàn là đẳng cấp tiên thiên, trúc cơ, thậm chí cả kim đan kỳ. Là một số, lượng tiền khổng lồ chưa có ít sao, phải biết rằng nếu không có chính phủ Trung Quốc nuôi dưỡng và tạo thế, thì làm sao một thần Long hội có thể thuận lợi phát triển đến mức độ như ngày hôm nay. Mà để đào tạo ra một tiên thiên cảnh thì đâu phải là ngày một ngày hai. Cho nên mất đi một người là tổn thất vô cùng lớn, lần này cả chính phủ Trung Quốc và Việt Nam đều bắt đầu hướng mũi dùi công lý tới thanh bang, tuy nhiên họ có thể làm gì sao, thanh bang sinh ra là để bảo vệ Việt Quốc và trở thành một thế lực có thể làm những việc mà pháp luật không làm được, làm việc mà nếu mấy ông trùm vô pháp vô thiên ỷ quyền hám lợi tựa như Trương Phi Long, họ sẽ thay mặt công lý, xử tử. Mà không cần cái gì luật pháp ràng buộc, bản chất của thanh bang chính là một phần tay chân của thiên, không hề một chút nào ham muốn với danh lợi quyền lực. Ai nghĩ gì, làm gì thì kệ họ, chỉ cần không đụng vào mình là được. dù cho ai có phẫn nộ cỡ nào, chỉ trích cỡ nào thì cách trả lời của họ cũng chỉ có một. Im lặng, nhưng mà lần này bất chợt Đại Hổ lại lên truyền hình có lời muốn nói. Ban đầu các cán bộ cấp cao nhà nước hai bên còn đang nóng hết cả người vì sự im lặng của Đại Hổ thì bây giờ hắn lên chính là khiến sự trông ngóng của họ lên cao đến cực điểm. Chỉ là đáng tiếc trông ngóng càng nhiều thì lại càng thêm điên máu. Tại vì nội dung mà Đại Hổ nói lại không hề liên quan chút nào tới họ cả. Thưa quý vị, rất vui vì lần thứ ba tôi lại được gặp lại quý vị khán giả. Có lẽ hai lần trước tôi xuất hiện có vẻ đều là mang đại sự có chút đáng sợ, nhưng mà lần này, thưa quý vị, tôi không hề mang theo chuyện gì khủng khiếp cả. Thưa quý vị, lần trước quý vị đã từng biết về sự việc về công ty Thiên Phúc. Có lẽ phải cho quý vị biết một điều, sự đời có nhiều lúc nghe hay nhìn đều chưa phải là sự thật. Hôm nay tôi không nói nhiều, chỉ cho quý vị ba thông tin. Thứ nhất, chủ tịch tập đoàn Thiên Phúc Trịnh Ngọc Diễm chính là một thành viên của Thanh Bang. Thứ hai, tập đoàn Thiên Phúc cũng mới từ 6 ngày trước đã là một tài sản của Thanh Bang. Và thứ ba, thưa quý vị, trước khi Trịnh Ngọc Diễm nhận được hậu thuẫn của Thanh Bang lấy lại được công ty vốn thuộc về mình. Quả thật trước đó công ty đã thực hiện một số làm ăn phi pháp. Và bây giờ đây, mấy ngày nay cô ấy chính là đang cung cấp thông tin, chứng cứ cho đại tá Nguyễn Việt. Điều tra kẻ sau lưng trước kia của công ty, mấy ngày trước ông ấy bị người ta bắt cóc người nhà làm con tin. Có lẽ quý vị không cần tôi nói cũng có thể liên tưởng được sự việc rồi phải không? Thanh Bang chúng tôi làm việc không bao giờ gian trá, cũng không bao giờ có hành bất chính. Quý vị không cần phải nghi ngờ điều này, lời cuối cùng tôi xin chúc quý khán giả lời chúc sức khỏe và an khang. Cách chương.